Chương 1401, tiếng chuông du dương, thiên phạt. Thiên phạt. Nhìn cái kia che ngập bầu trời hình phạt lực lượng ở Đông Hải hư không tràn ngập, Ngọc Độc Tú gãi gãi đầu, cả người đều bị bao vây ở hắc hề hề thai kiếp lực lượng bên trong, bát phẩm hoa sen quần quận không ngừng rút lấy thai kiếp lực lượng. Tính sai, tạo thành lớn như vậy giết chóc, nghiệp lực là gì chờ thâm hậu, thai kiếp lực lượng không tìm tới cửa mới là lạ. Ni Ngọc Độc Tú hiếm thấy lung túng lên, trước đều là nghĩ tính toán trả thù Đông Hải một cái, lại quên thiên phạt lực lượng. Ngọc Độc Tú QNZ là dưới đèn hắc, chính mình nắm giữ thiên phạt lực lượng, trái lại quên thiên phạt lực lượng khủng bố. Bất quá cũng còn tốt, không không thạch cũng không phải như vậy dễ dàng đánh vỡ. Bản tọa ở cái kia bạo viên yêu thần tiên thiên bất diệt chân thân bên trong gieo xuống kiếp loại, lấy thiên phạt thai kiếp lực lượng sức mạnh, không hẳn có thể làm sao đạt được bạo viên yêu thần. Ngọc Độc Tú không chút biến sắc đứng ở trong hư không, mặc cho Đông Hải bầu trời kiếp lực tràn ngập, đầy trời thai kiếp lực lượng đang không ngừng diễn biến. Thiên phạt, hừ. Quả thật là nhân quả tuần hoàn báo ứng sắc đáng a, bản tọa tuy rằng không tốt xuống tay với ngươi, nhưng ông trời tự nhiên sẽ tìm ngươi tính sổ. Hiện tại bản tọa rốt cục cảm giác được Diệu Tú làm một chuyện tốt. Đông Hải Long Quân nhìn che ngập bầu trời thai kiếp lực lượng ở Đông Hải bầu trời tích trữ, trong lòng hung tợn nói: "Vèo, vèo, vèo." Từng đạo phá không chi âm vang lên, đã thấy mãng hoang bên trong các vị yêu thần lần lượt ở giữa sân hiển lộ thân hình, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ánh chớp lấp lóe mây đen, im lặng không lên tiếng. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, vừa xuất thế liền gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn, đáng đời ngươi gặp thiên phạt. Hồ thần con mắt hơi nheo lại, cảm thụ lôi phạt bên trong sức mạnh kinh khủng ở tích trữ, hồ thần rầm gì nói một tiếng. Lần này lôi phạt tuyệt đối không nhẹ, Đông Hải tổn thất lớn rồi. Hồ thần ở một bên nhìn cái kia dung chuyển Đông Hải, toàn bộ mặt biển tất cả đều là lít nha lít nhít thi thể, toàn bộ Đông Hải chúng sinh gần như chết rồi 1%, con số này tuyệt đối làm người sởn cả tóc gáy. Ha ha ha, đáng đời, thực sự là đáng đời. Bầy xuất sinh này chính mình muốn chết, nhưng phải trách không được người khác. Thái Nguyên giáo tổ ngửa mặt lên trời cười lớn, âm thanh truyền khắp đại thế giới, dẫn tới các vị yêu thần sắc càng thêm ấm lãnh. Muốn không muốn ra tay bây giờ tựa hồ mãng hoang các vị yêu thần nhúng tay, bản tọa không dùng ra tay đi. Hàn Ly ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện, tự lẩm bẩm. Giang giác, vốn lượn sấm sét thần long hoa hơn vạn dặm hư không, chỗ đi qua trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bốc hơi lên đi, vô số oán khí phóng lên trời, dẫn tới cái kia sấm sét càng thêm cuồng bạo. Ẩm. Bùn đất tung bay, từng đạo lôi đỉnh trong nháy mắt tự trong tầng mây phun ra mà ra, đâm vào hoa quả sơn cao nhất trên đỉnh ngọn núi. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Hết thể sấm sét đều bổ vào trên đỉnh ngọn núi trên QNZ một khối màu xanh ngoan thạch bên trên, cái kia ngoan thạch trên đếm thần quang lưu chuyển, rất thần dị. Vèo. Cái kia trong lôi vân sấm sét đan dệt, không ngừng ngưng tụ, lại ở hô hấp hóa thành cố thái, hình thành một cái chiến mâu. Này chiến mâu trên điêu khắc một đạo cổ lão tang thương phù văn, trong nháy mắt tự trong tầng mây phun ra mà ra, hướng về phía dưới ngoan thạch vọt tới. Ai đều không thể nhìn thấy, cái kia ngoan thạch bầu trời một đóa màu đen hoa sen lấp lóe, che ngập bầu trời thai kiếp lực lượng bị hoa sen kia hấp thu, chỉ là lần này thai kiếp lực lượng thực sự là quá mạnh mẽ, bát phẩm hoa sen hấp thu tốc độ đều đuổi không được thai kiếp lực lượng hình thành tốc độ. Ầm. Không không thạch trong nháy mắt nổ tung. Đã thấy một con toàn thân kim quang lấp lóe hầu tử tự không không thạch bên trong bính đi ra, chi kẹt kẹt nhìn giữa bầu trời sấm sét, trong mắt lộ ra mấy phần hồ đồ vẻ. Đây là bạo viên, quả thật là kẻ này Đông Hải Long Quân nghiến răng nghiến lợi. Cái kia tảng đá là cái gì vật liệu, lại có thể ngăn trở thiên phạt? Một đòn Bắc Hải Long Quân ngây người nói. Không đúng à, bạo viên kẻ này khí thế làm sao như thế yếu, tựa hồ chỉ có chuẩn vô thượng cường giả sức mạnh. Hồ thần mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Bạo viên kẻ này tu vi làm sao chỉ có chuẩn vô thượng cường giả cảnh giới? Hổ thần kinh ngạc thốt lên, một đôi mắt nhìn bạo viên yêu thần, lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Vì sao lại như vậy? Nhìn bạo viên yêu thần trong mắt hồ đồ ánh mắt, chư thiên các vị vô thượng cường giả đều là thấy lạnh cả người ở trong lòng bay lên. Sẽ không phải là lần trước thiên phạt lực lượng di chứng về sau chứ? Bạo viên nhưng là chân chính yêu thần, bây giờ làm sao rơi xuống vì là chuẩn vô thượng cường giả cảnh giới? Đông Hải Long Quân nhìn cái kia yêu hầu, trong mắt lộ ra hoảng sợ vẻ. Trước mắt yêu thú đúng là bạo viên không thể nghi ngờ, khí thế lừa gạt không được nhân, nhưng tại sao bạo viên tu vi chỉ có chuẩn vô thượng cường giả cảnh giới? Chuyện này thực sự là lệnh trong lòng mọi người không rõ, thấy lạnh cả người bốc lên. Vô thượng cường giả rơi xuống vì là chuẩn vô thượng cường giả, như vậy có phải là mang ý nghĩa còn có thể rơi xuống vì là tu sĩ bình thường, sau đó bị người giết chết? Một luồng nặng nề bầu không khí ở chư thiên vạn giới bên trong lưu chuyển, nhìn cái kia bạo viên yêu thần. Mọi người cũng không còn cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, chỉ là nhìn ánh mắt hồ đồ bạo viên yêu thần, một luồng me ho kho cờ chuột ý cảnh ở trong lòng bay lên. Bạo viên tựa hồ mất trí nhớ nhìn ở hình phạt lực lượng hạ ánh mắt hồ đồ, hào không sức phản kháng bạo viên, Thái Dịch giáo tổ chậm rãi tự trong hư không đi ra, ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị, đối mặt sinh tử này loại vấn đề lớn trên, chủng tộc gì đều muốn để ở một bên đi. Uy hiếp đến vô thượng cường giả sinh mệnh sự tình, mới là chân chân chính chính đại sự. Thái Dịch, ngươi là có hay không có thể nhìn ra được manh mối gì? Thỏ thần đỏ mắt lên nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ. Thái Dịch giáo tổ trầm mặc không nói, một lát sau mới nói, khó, khó, khó a. Bạo viên tu vi tựa hồ bản thân lì hệ nờ là chuẩn vô thượng cường giả cảnh giới giống như vậy, liền phảng phất là trước đây tu vi bị người cho mạnh mẽ xóa đi, khó đến thiên phạt coi là thật là khủng bố như vậy, có chúng ta không biết sức mạnh ở trong đó phát huy không làm người biết tác dụng. Sau đó đối mặt thiên phạt cũng phải cẩn thận một chút, lang thần con ngươi co rút lại đến mức tận cùng. Ẩm. Một cây sấm sét trường mâu hạ xuống, trong nháy mắt đem bạo viên yêu thần xuyên thủng, chuẩn vô thượng tu vi bạo viên yêu thần không hề có chút sức chống đỡ đóng đinh trên mặt đất. Phí công cuồng hô rít gào. Nhìn tình cảnh này, các vị vô thượng cường giả mặt nhất thời nhìn, tình cảnh này xem ra làm sao có chút quen mắt. Năm đó Ngọc Độc Tú đạo hóa Bách Quỷ đạo nhân cùng Canh Kim đạo nhân thời gian, không cu nở dê là đồng dạng lấy trong thiên địa sấm sét đem đóng đinh trên mặt đất, sau đó nhân cơ hội trấn áp đạo hóa ả nghĩ tới đây, thấy lạnh cả người trong nháy mắt tự các vị vô thượng cường giả trong nguyên thần nhảy vào đỉnh đầu, quanh thân tóc gáy trong nháy mắt đều nổ tung. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Thái Bình giáo tổ song quyền nắm chặt, ngón tay nắm vang vọng. Năm đó Diệu Tú đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, không có ai biết, Diệu Tú chết quá đột nhiên, không có biết rõ Diệu Tú bí mật trước, thì không nên như vậy bức bách hắn. Thái Thủy giáo tổ oán giận nhìn Thái Nguyên giáo tổ một chút. Ta không cu nở dê là hết cách rồi, lúc đó tình huống đó, ai có thể cân nhắc nhiều như vậy, đều do mãng hoang những người này ở phía sau đuổi gấp, không phải vậy Diệu Tú làm sao sẽ chính mình tọa hóa Thái Nguyên giáo tổ đẩy mặt toan ức. Diệu Tú à! Một cái không người có thể giải bí ẩn hồ thần vầng trán bên trong để lộ một vệt nhàn nhạt lo lắng, không biết bạo viên kẻ này tu vi bị đánh rơi cảnh giới, có phải là cùng hình phạt có quan hệ? Nếu là thật có quan hệ, ngày sau chúng ta thắng ngày có thể không dễ chịu, ở trong thiên địa muốn càng càng cẩn thận, không thể ảnh hưởng đến thiên địa vận chuyển, pháp tắc cân bằng. Quản không được nhiều như vậy, chúng ta nhất định phải phá giải thiên phạt bí mật, không phải vậy như vậy cả ngày bên trong lo lắng đề phòng, ai biết điểm mấu chốt ở nơi nào. Này ai có thể nhận được? Ga Cẩm Lân hiếm thấy mở miệng, nhìn giữa bầu trời tích chữ sấm sét, trong mắt lóe ra một vệt mù mịt. Mắt thấy cái kia bạo viên yêu thần bị đóng ở trên mặt đất, các vị vô thượng cường giả trong lòng chần chờ, nhưng không có nhân thật sự dám động thủ viện trợ. Vèo. Đệ nhị cái sấm sét trường mâu hình thành, trong nháy mắt tự trong lôi vân bắn đi, đo nở dê ơ bạo viên chân trái cổ chân trên. Đau bạo viên yêu thần ngửa mặt lên trời gào thét, các vị yêu thần thân thể run lên một cái, càng thêm câm như hến. Mắt thấy con thứ ba trường mâu hình thành, muốn đinh trụ bạo viên trên chân phải, đột nhiên trong thiên địa một trận nhàn nhạt chuông vang chi âm vang lên. Tiếng chuông tuy rằng không lớn, nhưng chư thiên chúng sinh đều là rõ ràng có thể nghe nói, thời gian vào lúc này tựa hồ bất động, bị người ấn xuống tạm dừng kiện, chỉ thấy một đạo hỗn độn mơ hồ cổ điển chuông lớn đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Cái kia chuông lớn trên điêu khắc chim muông trùng cá, sông lớn núi sông, nhật nguyệt ngôi sao, đều ở trong hỗn độn lưu chuyển, thật là thần bí. Bồ đề. Nhìn cái kia cổ điển chuông lớn, ở đây các vị vô thượng cường giả tâm thần căng thẳng, Bồ đề ra tay rồi rốt cục ngồi không yên à.